Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 56 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc tỉnh táo lại, thuận tay nhấc bả vai Tĩnh Tức quăng trên giường trúc bên cạnh. Đừng chơi trò này với tôi, nói tôi biết Tố Tố ở chỗ nào, đồ vật nào cần trả cho cô. Đối với cô, tôi không hứng thú. Diệp Mặc nói rất lạnh lùng. Đang ở giữa kích tình, Tĩnh Tưng bỗng chợt bị đánh vào vực sâu. Tuy rằng làn da quả vẫn đỏ hồng như cũ, nhưng trong lòng dục vọng vẫn còn bắt đầu khởi động. Nhưng lòng tự ái cảm thấy thẹn làm cho ả không thể ngăn cản. Cho dù nén tình hương ảnh hưởng tới ả, nhưng Diệp Mặc không do dự liền cước từ, thậm chí là khước từ một cách khinh bỉ thô lỗ làm ả không thể chấp nhận được. Một loại tức tối vô cùng ở ngực làm cho ả nghẹn gần như hộc cả máu. Hay! Anh hay lắm. Tĩnh Tưng đi đến góc phòng dẫm lết tắt một nén hương tình, xoay người nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh lùng. Anh sẽ phải hối hận, muốn gặp Tố Tố, anh nằm mơ đi. Tĩnh Tưng đã giận đến điên rồi. Tuy rằng việc vừa rồi không phải ả đoán trước được, nhưng lúc này ả không có tâm tư cự tuyệt, mà Diệp Mặc trước mặt này không ngờ cự tuyệt như cỏ rác, đem ả vứt đi. Cái chuyện này ả còn nhịn được, ả không phải Tĩnh Tức rồi. Diệp Mặc không thèm để ý tới người đàn bà biến thái này, vận chuyển chân khí, đã đem toàn bộ khói thuốc vừa mới hít ra hóa giải. Xoay người đẩy cửa mà ra. À không nói, mình có thể hỏi Tĩnh Nhàn. Hắn cảm giác Tĩnh Nhàn so với Tĩnh Tức dễ nói chuyện hơn nhiều. Nhìn Diệp Mặc xoay người rời đi, Tĩnh Tức vừa giận phát run cả người, da mặt đều xanh mét. Lừa hận tỏa hoàn toàn áp chế dục vọng xuống. Muốn, vốn là chỉ muốn giữa đường đem Diệp Mặc đẩy ra. Nhưng đến bây giờ tới lượt mình mất mặt. Nhớ tới năm đó, sư tỷ cướp người đàn ông bên ngoài của cô. Đó là lần đầu tiên cô tức giận như thế. Quả nhiên con người không có một người nào tốt cả. Trả thù, mình phải trả thù. Tĩnh Nhàn ngồi giữa một gian tĩnh thất. Dường như biết Diệp Mặc đã đến nói với Diệp Mặc ở cửa. Nếu đến đây thì vào đi. Diệp Mặc đẩy cửa đi vào hỏi Tĩnh Nhàn. Tiền bối Tĩnh Nhàn. Tôi biết bà là môn chủ Tĩnh Nhất Môn, nhưng Tố Tố hôm nay tôi muốn dẫn đi. Bất kể như thế nào tôi đều phải mang cô ấy đi. Xin tiền bối giúp đỡ. Cậu rất thích nó. Tĩnh Nhàn không ngẩng đầu chỉ có thở dài. Diệp Mặc nói như chém đinh chặt sắt. Vâng, tôi rất thích cô ấy. Nếu như bà giúp đỡ, tôi có thể đưa ra đồ vật mà bà thấy hài lòng. Tôi không phải xem Tố Tố là đồ vật đổi chắc, mà là có thành ý đối với việc quý môn đã nuôi nấng cô ấy. Ôi! Im lặng một lúc thật lâu, Tĩnh Nhàn thở dài nói tiếp. Lạc Hạnh Tố Tố đứa nhỏ này. Cậu vừa rồi có kẻ kịp thời thoát khỏi tình huống vừa rồi cũng không phải người thường. Nếu như vậy, lão này làm chủ để... Không được! Đột nhiên có một thanh âm ở cửa cắt đứt lời nói của Tĩnh Nhàn. Tĩnh Tức lúc này đã ăn mặc chỉnh tề đi đến. Phía sau cô ấy còn có ba đạo sĩ trung niên. Diệp Mặc thấy người kia ánh mắt ngưng tụ. Bốn đạo cô không ngờ toàn bộ tu vi ở địa cấp. Trừ Tĩnh Nhàn, Tĩnh Nhất Môn không ngờ lại có thực lực thâm hậu. Tuy nhiên Tĩnh Nhàn nếu biết Tĩnh Tức không phải người tốt, thậm chí còn câu dẫn mình, sao cô ấy không ra mặt giáo huấn? Chẳng lẽ trưởng môn cô ta là một con rối hay sao? Sư muội Tĩnh Tức, không biết cô còn muốn lời gì muốn nói đây? Tĩnh Nhàn giọng điệu bình tĩnh như cũ, nhưng Diệp Mặc nghe ra lời nói của ấy có run rẩy. Đó là sự run rẩy do tức giận phát ra. Tĩnh Tưng thản nhiên nói, trưởng môn sư tỷ, người này ở giữa thế giới phàm tục, nếu mang đệ tử Tĩnh Nhất Môn ta, còn không phải không phù hợp với phép tắc môn phái hay sao? Nếu mỗi người đều đến Tĩnh Nhất Môn ta mang đệ tử đi, môn phái là Tĩnh Nhất Môn ta mấy trăm năm kế thừa không phải sẽ sớm biến mất. Tĩnh Nhàn nhíu nhíu mày chậm rãi. Sư muội, hắn ta là cô mang về. Cũng là cô nói hắn muốn gặp Lạc Ảnh. Sao cô lại nói như thế? Tĩnh Tưng bỗng nhiên có chút tức giận nói. Tôi muốn vậy bây giờ tôi biết được người này không ngờ là háo sắc. Cũng dám ra tay với tôi. Tôi cũng thấy là người này muốn gặp Tố Tố khẩn cấp mới dẫn hắn tiến vào gặp mặt Tố Tố. Nhưng tôi cũng là biết mặt biết người nhưng không biết lòng. Tôi phạm vào quy tắc của môn phái, nguyện ý bị phạt. Quả nhiên Tĩnh Thức sau khi nói xong, ánh mắt ba đạo cô phía sau lập tức trở nên chán ghét Diệp Mặc. Rất rõ ràng các cô đều tin lời nói của Tĩnh Thức. Diệp Mặc cười lạnh cũng không nói chuyện. Trong lòng khinh bỉ số đạo cô này quả thực so với chó còn không bằng. Tĩnh Thức lời nói trăm ngàn chỗ hở, các cô cũng tin. Bất quá Tĩnh Nhàn rõ ràng hiểu được hắn không phải người như thế, cho nên cũng không giải thích. Vậy theo sư muội phải làm thế nào? Tĩnh Nhàn trong lòng thầm than, cô mặc dù biết Tĩnh Thức ăn nói bừa bãi, nhưng cô không cách nào giúp Diệp Mặc ngẩng đầu. Sư tỷ, ý tôi là người này gặp mặt Tố Tố, ngay sau đó lập tức đuổi đi. Tĩnh Thức bất ngờ nói. Diệp Mặc nghe xong cũng sững sờ, hắn không nghĩ tới Tĩnh Thức sẽ cho hắn và Lạc Ảnh gặp mặt nhau. Chỉ cần hắn nhìn thấy Lạc Ảnh, hắn nhất định sẽ mang cô rời khỏi nơi này. Chẳng lẽ à lại muốn đổi chát hay sao? Tĩnh Nhàn cũng có chút kinh ngạc, cô đã chuẩn bị kỹ lời khuyên bảo Diệp Mặc rời khỏi, không ngờ Tĩnh Thức đồng ý cho Diệp Mặc và Lạc Ảnh gặp mặt. À rốt cục muốn làm gì? Bỗng nhiên, Tĩnh Nhàn sắc mặt biến đổi, dường như biết Tĩnh Thức đang muốn làm gì. Quả nhiên Tĩnh Thức lại tiếp tục không nhanh không chậm. Đương nhiên, không phải đệ tử ẩn môn cùng với đệ tử của Tĩnh Nhất Môn ta gặp mặt cũng không phải chuyện dễ dàng. Dựa theo pháp tắc môn phái là cần lên núi lao, xuống biển lửa đấy. Mày Tĩnh Nhàn lập tức trở nên nhíu lại, Diệp Mặc còn chưa nói gì. Liền nói với Diệp Mặc. Lạc Ảnh bây giờ còn đang bế quan bên trong, tôi xem anh đi ra ngoài trước, đợi 2 năm sau lại đến. 2 năm? Diệp Mặc giật mình, cái này không phải là bế quan tu chân giới, 2 năm sau vẫn chưa đói chết à? Tĩnh Thức khóe miệng hiện ra một lộ cười lạnh. Đương nhiên, nếu anh không muốn gặp Lạc Ảnh cũng có thể, xin cứ tự nhiên. À đoán chắc Diệp Mặc sẽ không từ chối như vậy. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn lướt qua Tĩnh Thức. Hắn đương nhiên biết suy nghĩ của người đàn bà này, không chút khách khí nói. Một khi đã như vậy, vậy thì dẫn tôi đi xem núi đao biển lửa một chút. Nhưng tôi đã quên nói với cô một câu. Tĩnh Thức, loại đàn bà như cô dùng hương tình, tôi không hứng thú. Xử nam tôi cũng sẽ không trên người của cô. Nếu đắc tội, thì phải đắc tội nhiều một chút. Nếu nơi này không phải Tĩnh Nhất Môn, không có mấy danh cao thủ địa cấp bao vây, hắn sớm đã đại khai sát giới. Người đàn bà Tĩnh Thức này căn bản chính là loại biến thái hoàn toàn. Quả nhiên Tĩnh Thức nghe xong lời Diệp Mặc nói, sắc mặt lập tức liền trở nên xanh mét. Lạc Ảnh thấy bộ dáng của Diệp Mặc và Tĩnh Thức, chậm rãi quay đầu. Cô thực sự không muốn xem Diệp Mặc và người đàn bà khác ở thế trước mặt của nàng. Huống chi người đàn bà kia là Tĩnh Thức, sư phụ của mình cũng bị người đàn bà kia gián tiếp giết chết. Nhưng Lạc Ảnh thực sự không ngăn chặn được mình muốn nhìn Diệp Mặc. Cho dù quay đầu đi, cô vẫn không cách nào ngăn chặn sự vội vàng và chờ đợi. Cô muốn nhìn Diệp Mặc và người trong mộng kia có phải giống nhau hay không. Cô còn muốn xem Diệp Mặc có phải đến đây mang cô đi hay không. Nhưng hắn đã như vậy rồi, có thể khiến hắn mang mình đi sao? Lạc Ảnh cuối cùng không nhịn được khát vọng muốn nhìn Diệp Mặc. Cô quay lại nhìn. Ở giữa phòng khách trống rỗng không có ai. Diệp Mặc đi đâu? Lạc Ảnh bỗng nhiên kinh sợ hoảng lên. Cô đột nhiên cảm thấy hay là Diệp Mặc và Tĩnh Thức lại tiếp tục ôm nhau ở một chỗ nào. Hắn đột nhiên biến mất trước mặt mình. Cô vọt tới cửa sổ nhỏ bên cạnh nhìn chung quanh. Không có bóng dáng Diệp Mặc. Lạc Ảnh không ngờ càng ngày càng bối rối. Cô biết Diệp Mặc bản lĩnh không tệ. Nhưng sư thú Tĩnh Thức chỉ cần một bàn tay, nói không chừng có thể giết hắn. Chẳng lẽ là Diệp Mặc từ chối sư thúc Tĩnh Thức, làm cho ả thẹn quá thành giận giết chết Diệp Mặc. Lạc Ảnh đột nhiên tự trách. Cô thậm chí hy vọng Diệp Mặc vừa rồi không từ chối Tĩnh Thức, không để cho sư thúc tức giận. Ở dưới tình huống đó, Diệp Mặc nhất định là bị ép buộc. Hắn sao có thể là đối thủ của sư thúc. Vừa rồi chính mình thực sự không nên vì sự tình này mà thương tâm. Hắn tới đây nhất định là tìm mình. Hắn không nghe sư thúc Tĩnh Thức. Làm thế nào có thể tìm được mình? Lạc Ảnh càng nghĩ càng sốt ruột, càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ. Núi đao. Ánh mắt Lạc Ảnh rốt cục nhìn thấy luyện võ trường dựng thẳng lên 70-80 mét núi đao. Mặt của nàng một chút máu cũng không có. Môn quy Tĩnh Nhất Môn của cô không phải là cô không biết. Bất luận người thế tục nào nếu như có thể tìm được ẩn môn và có quan hệ với đệ tử môn phái, nhất định phải lên núi đao, xuống biển lửa. Nhìn thấy núi đao bây giờ, cô đã hoàn toàn hiểu được, đây là chuẩn bị cho Diệp Mặc, trừ núi đâu ra, biển lửa còn đáng sợ hơn. Đừng! Lạc Ảnh kêu lớn tiếng, nhưng thanh âm của nàng có chút khàn khàn, chỉ có điều vang dội ở xung quanh thạch thất. Cô từng biết Tĩnh Nhất Môn có chuyện này, và không chỉ có một. Nhưng mặc cho cô quát xé to rách cổ họng như thế nào, thanh âm của nàng vẫn như cũ chỉ vang dội ở vùng lân cận. Bị nhốt trong phòng lạnh mấy tháng, cô phát hiện mình đã suy yếu nhiều. Nếu không phải Diệp Mặc lúc trước giúp cô, còn có một khối mặt nhọc, có lẽ cô cũng không kêu được. Từ lúc Tĩnh Nhất Môn khai phái đến nay, tổng cộng phát sinh 3 lần chuyện này. Nhưng 3 gã từ bên ngoài tiến vào, sau khi trải qua núi đao biển lửa không ai sống sót. Nghe nói một lần cuối cùng có quan hệ cùng với sư phụ của nàng. Tuy rằng cô nghe nói qua, nhưng dính đến đời tư của sư phụ, cô không dám hỏi. Bất kể như thế nào cô cũng không thể để Diệp Mặc lên núi đao vào biển lửa. Lạc Ảnh mệt mỏi đột nhiên bắt lấy cửa sổ nhỏ bên cạnh, nhớ tới lời nói trước của sư phụ. Sư phụ, cái gì gọi là núi đao biển lửa? Còn là vào năm thứ 3 cô vào Tĩnh Nhất Môn, đã nghe trộm đối thoại của hai vị sư tỷ, cô trở về mới hỏi sư phụ của mình. Lạc Ảnh nhớ rõ, lúc đó đôi mắt của sư phụ có chút sưng đỏ, sờ đầu của nàng nói. Tố Tố, đó là hứa hẹn và cố chấp của người đàn ông, nếu có một ngày có người đàn ông nguyện ý vì con lên núi đao xuống biển lửa, hắn chính là người con phải đợi. Nhớ rõ lời của sư phụ nói, ngàn vạn lần đừng cho người kia lên núi đao xuống biển lửa. Nếu hắn thực sự vì con làm như vậy, hắn có thể vì con làm một lần, lần sau không có rồi. Nhất định phải liều mạng ngăn cản, nhớ kỹ lời của sư phụ, con còn nhỏ, bây giờ không hiểu được. Cô đã hoàn toàn nhớ rõ sư phụ nói xong liền khóc. Phải ngăn anh ấy, nhất định phải ngăn cản. Lạc Ảnh trong đầu cứ văng vẳng mãi những lời này. Cô dĩ nhiên biết rằng mình hoàn toàn không thể la hét, hoàn toàn không ngăn cản được, chỉ có thể lo sợ không yên nhìn chăm chăm ngọn núi đao rất cao kia. Nếu ánh mắt có thể làm tan chảy, cô sớm đã làm tan chảy những ngọn núi đao kia. Tuy rằng chẳng hiểu thế nào là núi đao biển lửa, thế nhưng Diệp Mặc lại không sợ chút nào. Hắn là một tu chân giả, nếu như sợ núi đao biển lửa thì hắn chẳng phải tu luyện làm gì. Diệp Mặc đi theo đám Tĩnh Tức đi tới nơi luyện võ trường, từ rất xa đã nhìn thấy núi đao cao 70-80 mét, hơn nữa còn có 2 mặt. Diệp Mặc yên lặng nhíu mày lại, với độ cao ngần này thì cũng chả có chút nào gọi là thử thách với hắn. Thậm chí chỉ cần thi triển ngự phong thuật là có thể đứng ngay trên đỉnh núi này rồi. Diệp Mặc bỗng nhiên nhường lại, hắn cảm giác được bên trong mình có chút đau đớn. Hắn nhìn chung quanh một chút, hình như hôm nay luôn cảm thấy có cái gì giống như vướng víu bên cạnh. Hắn theo bản năng đem thần thức quét ra ngoài, nhưng không phát hiện. Sao vậy? Sợ sao? Nếu anh sợ, bây giờ đi đi. Lần này nói chuyện không phải Tĩnh Tức, mà là một người nữ đạo sĩ trung niên bên cạnh Tĩnh Tức. Mặt rất đen, bộ dáng cũng rất khó coi. Giờ mặc hoài nghi nữ nhân này có phải người xấu nhất của Tĩnh Nhất Môn không? Hắn chẳng muốn để ý tới người phụ nữ này. Nếu đi chung một chỗ với Tĩnh Tức đã nói lên cô và Tĩnh Tức là một phe. Đã có khoảng hơn 30 đạo cô xung quanh núi đao, phòng trừng đạo cô của Tĩnh Nhất Môn đều đến đây. Giờ mặc ngẩng đầu nhìn núi đao này, cao gần 100 mét, giống như một cái cột điện to lớn, hiện ra hình dáng của một hình tam giác ngược, đứng ở giữa luyện võ trường. Có thể thấy đạo cô Tĩnh Tức sớm đã cho người chuẩn bị xong, chỉ đợi khi hắn đến. Trên núi đao đều là lưỡi đao siêu mỏng, sáng như đao bạc. Lưỡi đao hướng về phía trên, 3 cái một hàng, cách 1 mét có một hàng. Có thể tưởng tượng những người thường căn bản không nói đứng trên không được, chỉ cần tùy tiện nắm một vật xuống lưỡi đao cũng sẽ bị chém thành 2 mảnh. Diệp Mặc nhíu mày, núi đao này nếu để cho hắn leo lên, rất đơn giản. Hắn thậm chí chỉ cần ở trên một cây đao tùy ý ấn một cái, có thể lên đỉnh. Nhưng nghĩ lại, chắc chắn không dễ dàng như vậy. Chỉ có điều Diệp Mặc nghĩ biện pháp của hắn cũng không phải rất dễ dàng. Trừ hắn ra, xem còn ai có thể nhún một cái lên gần 100 mét. Tĩnh Nhàn lại nhíu mày nói. Sư muội, núi đao này cao bao nhiêu vậy? Không phải là khoảng 20 mét sao? Diệp Mặc vừa nghe thấy liền biết tính tức con đàn bà biến thái này chơi hắn. Núi đao khoảng 20 mét, nhìn qua liền biến thành 70-80 mét, thậm chí độ cao gần 100 mét. Tính tức không nhanh không chậm nói. Sư tỷ, độ cao trong núi chúng ta là căn cứ vào trình độ đệ tử ưu tú nhất trong môn phái. Tố Tố là một kỳ tài hiếm có của Tĩnh Nhất Môn, cho nên tôi dựa theo môn quy tạo ra chỗ núi đao này. Nói xong, Tĩnh Tức xoay người nói với Diệp Mặc, hiện tại có thể tha cho anh, nếu không bỏ cuộc, anh nhất định phải đi chân trần từng bậc thao lên bậc cuối cùng, sau đó lại đi xuống dưới từng bậc đao một, mỗi bậc đao là 3 thanh kiếm, anh ít nhất phải chạm lên 1 thanh kiếm trên đó, nếu bỏ qua bậc nào, coi như là không tính. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, sắc mặt của hắn lập tức có chút thay đổi. Nếu hắn dùng ngự phong thuật, dù là đi từng một bậc đao, đối mặt với hắn cũng bất lợi, cũng không có gì lớn. Chỉ là có chút vấn đề không cách nào đi quá nhanh, bởi vì một khi hắn đi quá nhanh, người phụ nữ Tĩnh Tức này nhất định sẽ kiếm cớ. Nhưng sắc mặt hắn thay đổi nguyên nhân lớn nhất, chủ yếu vẫn là cho Tĩnh Tức xem đấy. Tuy rằng cách này đối với hắn bất lợi, nhưng cũng không đến nông nỗi uy hiếp hắn. Tĩnh Tức nhìn Diệp Mặc đột nhiên sắc mặt thay đổi, cười lạnh một tiếng. Nói đến đây anh còn muốn đi sao? Làm nhục tôi, anh cứ làm nhục đi. Coi như anh muốn đi, tôi cũng sẽ đem anh đánh chết. Tĩnh Nhàn nhìn thấy sắc mặt Diệp Mặc, xem ra có chút không được tốt. Đang muốn nói chuyện Diệp Mặc lại đi tới nói. Tĩnh Nhàn tiền bối, giúp học trò quay lại quá trình. Nói xong Diệp Mặc lấy điện thoại di động ra điều chỉnh đến quá trình camera giao cho Tĩnh Nhàn. Hắn sợ Tĩnh Tức phá rối. Tuy rằng hắn không sợ núi đao, nhưng trong lòng cũng than thở ra một hơi. Tóm lại, vẫn là không có thực lực không ổn. Nếu hiện tại, hắn đã là luyện khí tầng 4, tầng 5, có thể trực tiếp bắt lấy Tĩnh Tức, khiến cô ta rào người. Còn ở đó, dùng 3 cái đồ bỏ đi núi đao gì đó. Diệp Mặc cởi giày không chút do dự, một chân đạp trên 1 cái lưỡi đao thứ nhất. Máu lập tức liền dọc theo lưỡi đao, tới chỗ tiếp cận chảy xuống. Đạo cô nhát gan xung quanh lập tức a một tiếng the thé phát ra, thậm chí mơ hồ che mắt không dám nhìn nữa. Tĩnh Tức cười lạnh một tiếng, nói với đạo cô bên cạnh. Đi mang Tố Tố tới đây. Trong lòng của cô ta dâng lên một niềm vui sướng của cảm giác trả thù. Cô muốn cho Tố Tố nhìn người mà mình thích đau lòng. Diệp Mặc cũng là trong lòng cười lạnh. Bản lãnh của hắn có lẽ không đến mức cước thứ nhất sẽ bị cứa đứt lòng bàn chân. Dù cho đau này lợi hại hơn nữa, coi như phải bị rách lòng bàn chân của hắn. Cũng là sau khi 10 mét, thậm chí sau khi hơn 10 mét cũng sẽ không rách lòng bàn chân, máu chảy ra ngoài. Tuy rằng cách đi như vậy với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên, nhưng hắn có thể ứng phó được. Sở dĩ đau đầu tiên để dưới chân của mình chảy máu là bởi vì thần thức của hắn quét đến trong núi đao này còn có cơ quan. Nếu hắn biểu hiện không chút ảnh hưởng nào, hắn sợ đạo cô Tĩnh Tức trên đường xuất hiện thiêu thân. Tĩnh Tức này biết khinh công của hắn lợi hại, nếu trên đường xảy ra thiêu thân, hắn tuy rằng không sợ, nhưng chỉ sợ người phụ nữ này sẽ tìm một lý do cổ quái đi kỳ khiến hắn không thể tìm thấy Lạc Ảnh. Lạc Ảnh đang giữa lúc hỗn loạn, thậm chí có người mở cửa mang cô đến luyện võ trường. Cô cũng không nghĩ, lập tức liền lao ra khỏi hàn thất, chạy tới đó. Khi Lạc Ảnh đi vào hiện võ trường, Diệp Mặc đã đi xa hơn 100 bậc rồi, khoảng chừng 40 mét. Diệp Mặc đem chân khí chuyển xuống lòng bàn chân. Tuy rằng ngự phong thuật của hắn lợi hại, nhưng vì thời gian dài bước qua từng bậc đao một nên cũng không phải việc đơn giản. Sau khi đi hơn 10 thước, Diệp Mặc đã tìm được biện pháp. Mặc dù cố sức, nhưng một khi hắn đem chân khí tụ hết ở lòng bàn chân, lại phối hợp với ngự phong thuật, hắn có biện pháp mất đi núi đao này mà không mảy may bị thương. Bởi vì Diệp Mặc biết rằng trong núi đao còn có cơ quan, hắn cũng không dám lên mặt quá mức. Chăm chú thần thức tập trung vào Tĩnh Tức, đồng thời mỗi khi đi được 10 mét, hắn liền làm ra chút máu chảy. Tĩnh Tức vốn thấy Diệp Mặc vừa mới bước lên lòng bàn chân đã bị đao cắt rách, trong lòng chính là hưng phấn và cười lạnh. Xem ra bản thân đánh quá cao tên tiểu tử này, bậc thứ nhất liền chảy máu, mặt sau khẳng định không thể kiên trì xuống dưới. Đây là núi đao, nếu tới biển được càng lợi hại hơn. À không tin Diệp Mặc sẽ kiên trì xuống dưới. Tĩnh Tâm, cuối cùng tôi cũng báo chút ít thù rồi. Lạc Ảnh sắc mặt tái nhợt đi vào bên cạnh núi đao, lập tức nhìn thấy trên mặt đất đầy những giọt máu tươi. Đầu óc của cô lập tức trống rỗng, muốn hét lên, nhưng cô vội vàng bưng kín miệng mình. Cô sợ ảnh hưởng đến Diệp Mặc. Tố Tố, người bạn này của cô thật đúng là không tồi, cũng dám vì cô lên núi đao. Tuy rằng sư thúc vì muốn tốt cho cô, tuy nhiên Tĩnh Tức thấy Tố Tố vẻ mặt có chút không cảm xúc. Sư thúc xin cho Diệp Mặc xuống đây, con cầu xin người. Lạc Ảnh một câu còn chưa nói hết liền lập tức ngây dại. Cô nhìn thấy vết máu lớn mới rơi xuống. Diệp Mặc thần thức nhìn chăm chăm Tĩnh Tức. Hắn không nghĩ tới Lạc Ảnh đột nhiên xuất hiện, mà Lạc Ảnh không ngờ gầy thành như vậy, thậm chí sắc mặt cũng trắng bệch không còn giọt máu. Đau lòng cùng phẫn nộ công tâm, chân khí dưới chân không ngờ tan biến, lưỡi dao sắc bén lập tức cắt rách lòng bàn chân của hắn, thậm chí còn cắt vào rất sâu. Diệp Mặc lập tức chỉ biết không tốt, vội vàng tiếp thu tinh thần, trong lòng đối với Tĩnh Tức đã động sát cơ, không ngờ đem Lạc Ảnh tra tấn thành như vậy. Nhưng hắn biết bây giờ không phải thời điểm giết đào cô Tĩnh Tức, bởi vì hiện tại tình thế của cô ta mạnh hơn so với hắn. À! Thấy mảng máu tươi rơi xuống, Lạc Ảnh cũng không khống chế được kinh hoàng của mình nữa, lệ rơi đầy mặt bỗng chốc liền quỳ xuống trước mặt Tĩnh Nhàn. Trưởng môn sư bá, cầu xin trưởng môn buông tha Diệp Mặc đi, cầu xin, Tố Tố nguyện ý thay hắn đi. Lạc Ảnh lòng nóng như lửa đốt, biết cầu xin Tĩnh Tức không được, cô chỉ có thể quỳ gối xuống trước mặt Tĩnh Nhàn xin thương tình. Tĩnh Nhàn thở dài giơ tay muốn nâng Lạc Ảnh, nhưng Lạc Ảnh gắt gao ôm lấy chân của Tĩnh Nhàn cầu khóc. Tĩnh Tức sư muội. Tĩnh Nhàn vừa nói bốn chữ, Tĩnh Tức liền thoạt nhìn rất có lễ phép nói. Sư tỷ, em nghĩ tông môn giới luật một khi bị phá vỡ, như vậy về sau Tĩnh Nhất Mốt ta dùng cái gì để kế thừa tiếp nữa? Mà hậu phong... Nói xong hai chữ hậu phong, Tĩnh Tức bỗng nhiên im miệng. Tĩnh Nhàn sắc mặt lần nữa biến đổi, lại không dám nói thêm một chữ nữa. Diệp Mặc thấy Lạc Ảnh không ngờ quỳ xuống giúp hắn cầu tình, trong lòng ấm áp, nhưng là vì Lạc Ảnh bộ dáng thương tâm, trong lòng hắn khó chịu, lòng bàn chân cũng lại lúc này bị cắt qua. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh liền chấn định lại, lại lấy ra là tụ kết chân khí trong lòng bàn chân, tốc độ đi không ngờ nhanh hơn rất nhiều. Tố Tố, đứng lên chờ anh sẽ dẫn em đi. Tiếng nói của Diệp Mạc chấn định vang lên bên tai của Tố Tố. Lạc Tố Tố niềm vui bất ngờ đứng lên, trong mắt của cô toàn bộ là hình dáng của Diệp Mạc. Diệp Mạc quả nhiên đến đưa cô đi, chẳng lẽ hắn cũng giống như mình, đang ở trong mộng nhớ tới mình hay sao? Vì sao hắn nói dẫn mình đi, nói vậy hoàn toàn là chính đáng, chắc chắn đáng tin. Thấy Lạc Ảnh vậy mà đứng lên, hơn nữa trong mắt của cô dường như chỉ có Diệp Mặc, căn bản đã quên đi sự hiện hữu của mình. Tính tức ánh mắt lạnh lùng, một đôi tiện nhân. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi sống dễ chịu đâu. Thời điểm Tính tức vừa nghĩ đến đây, Diệp Mặc đã từ một mặt khác đi xuống. Mặc cho tất cả mọi người ngây dại, cho tới bây giờ đều không nghe nói qua có người đi tìm núi đao lại nhẹ nhàng như vậy. Nhanh như vậy đã đi xuống rồi, thậm chí chỉ có điều chảy một ít máu. Tĩnh Nhàn cũng ngây dại, bà không nghĩ đến người thanh niên này thực sự hoàn thây đi qua núi đào, mà còn là từng bậc một không bỏ sót chút nào. Ánh mắt Lạc Ảnh không ngờ rời khỏi Diệp Mặc, cách xưng hô với Diệp Mặc càng ngày càng gần, lại càng cảm giác Diệp Mặc chính là cái người trong mộng kia. Lúc này Diệp Mặc đã xuống tới, cô lập tức nhảy vọt tới ôm lấy Diệp Mặc, ngoài rơi lệ không biết nên nói gì. Nếu như lúc đầu còn có một chút hoài nghi, hiện tại Diệp Mặc vì cô đi núi đào, cô không còn hoài nghi. Núi đào, cô chợt nhớ tới đến đây, vội vàng cúi xuống. Diệp Mặc, chân của anh. Diệp Mặc ôm Lạc Ảnh cẩn thận nhìn cô. Rất xin lỗi sư phụ, còn tới trễ. Lạc Ảnh bị Diệp Mặc ôm lấy nên mặt hơi đỏ vội vàng. Mau buông em ra, bọn họ đều đang nhìn chúng ta kìa. Diệp Mặc gặp được sư phụ Lạc Ảnh, trong lòng cảm thấy vui sướng như muốn nổ tung. Nhưng đều cảm thấy không thoải mái gần đây dường như đều tan biến hết. Thậm chí đối với oán hận cũng tạm thời gác sang một bên. Mặc dù trong lòng vui sướng cùng kích động, nhưng nghe thấy lời Lạc Ảnh liền lập tức bỏ cô xuống. Lạc Ảnh ngẩng đầu lên, thấy Diệp Mặc nhìn mình chăm chăm, sắc mặt vốn đang tái nhợt trở nên hồng hào hơn đôi chút. Diệp Mặc đã nắm chặt cổ tay Lạc Ảnh từ khi nào, truyền chân khí vào người cô để chữa thương cho cô. Mới thế mà đã anh anh em rồi. Lạc Ảnh, mấy tháng trước con còn nói dối, bây giờ thì sao? Giọng lạnh lùng của Tĩnh Tức truyền đến, thật đúng là không đúng lúc chút nào. Lạc Ảnh nghe thấy này, sắc mặt hồng nhuận trên khuôn mặt lập tức tiêu tán đi. Diệp Mặc quay đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tĩnh Tức. Tĩnh Tức, đừng tưởng tôi bỏ qua chuyện. Chuyện ức hiếp Lạc Ảnh, tôi sẽ đòi lại gấp bội đấy. To gan, dám đứng trước mặt Tĩnh Nhất Môn kiêu ngạo vậy sao? Cậu tưởng cậu là ai? Đi qua núi đào thì có thể không coi ai ra gì sao? Nếu như cậu dám mạo phạm đến Tĩnh Nhất Môn, với năng lực của cậu, có muốn cũng không thể làm được đâu. Mụ đạo cô có khuôn mặt đen tối đó lập tức quát rồi quay sang nhìn Tĩnh Tức. Nếu như Tĩnh Tức mở mồm ra lệnh, không chừng mụ ta lập tức sẽ động thủ với Diệp Mặc. Lạc Ảnh vội lấy tay che miệng Diệp Mặc, quay người thi lễ. Tĩnh Tức sư thúc, Diệp Mặc anh ấy vừa đến, có rất nhiều chuyện không biết, mong sư thúc thứ tội. Mụ đạo cô mặt đen này cũng không thèm nhìn Lạc Ảnh cái nào, chỉ đứng yên đợi lệnh của Tĩnh Tức. Diệp Mặc lặng lẽ đề phòng, vạn nhất nếu Tĩnh Tức động thủ với hắn và Tố Tố, hắn sẽ lập tức lấy ra mấy chục quả cầu lửa, sau đó sẽ dẫn Tố Tố bỏ chạy. Nhưng mọi người cũng không thể đoán trước được điều gì. Sắc mặt của Tĩnh Tức biến đổi vài lần, rồi thản nhiên cười khẩy nói. Một khi Tố Tố đã thỉnh cầu như vậy, ta cũng sẽ không so đo với cậu lần này. Lên núi đao rồi, vẫn còn có biển lửa. Nếu như cậu có thể vượt qua được biển lửa, thậm chí cậu có thể dẫn Tố Tố đi. Chứ đừng nói đến chuyện gặp nó. Nhưng hôm nay cũng muộn rồi. Tố Tố, con dẫn Diệp Mặc đi nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục. Nói xong Tĩnh Tức quay người đi thẳng. Chẳng những là Diệp Mặc ngây người ra không hiểu chuyện gì, mà tất cả những người xung quanh đều như vậy. Chuyện này hình như không giống với phong cách của Tĩnh Tức thì phải. Làm sao có chuyện bà ta tốt như vậy được chứ? Một lúc sau Tố Tố mới kịp phản ứng vội vàng nói. Cảm ơn Tĩnh Tức sư thúc. Tĩnh Nhàn nhìn Tĩnh Tức đi được một quãng xa nhíu nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói gì. Võ trường rộng lớn, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có hai người Diệp Mặc và Lạc Ảnh. Mỗi nghi hoặc trong lòng của Diệp Mặc càng ngày càng lớn. Chuyện này hoàn toàn không giống với tác phong của Tĩnh Tức. Nhưng hắn chỉ cần Lạc Ảnh ở bên cạnh mình thôi. Bất kể đạo cô Tĩnh Tức có giở trò gì, thì hắn cũng sẽ không khuất phục đâu. Sao anh lại tìm đến được tận đây? Không phải em đã nói là anh không nên tin em sao? Sau khi những người xung quanh đều đã đi hết, Lạc Ảnh mới nhớ ra chuyện của Diệp Mặc, có chút lo lắng hỏi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Tố Tố, anh đến tìm em. Nhưng anh cảm thấy sư thúc Tĩnh Tức đó của em có chút vấn đề. Bà ta không có lý do gì để buông tha cho chúng ta. Chủ động hôm nay không cần đến biển lửa. Anh nghi ngờ. À đúng rồi, để em xem chân anh thế nào. Lạc Ảnh không hề nghĩ ngợi đến chuyện gì khác. Lời của Diệp Mặc đã nhắc nhở cô. Bây giờ bàn chân của Diệp Mặc đang bị thương. Cô vội vàng khom lưng xuống, cúi đầu xem xét hai chân của Diệp Mặc. Diệp Mặc kéo Lạc Ảnh đứng lên. Chân của anh không sao, đến chỗ của em sống xem đi. Vừa rồi em ở đâu? Sao anh không thể tìm thấy được em? Lạc Ảnh chỉ vào một ngọn núi cách đó chừng hơn 100 mét nói. Em luôn ở trong một căn phòng lạnh bên kia. Tĩnh Tức sư thúc vì muốn trừng phạt em, nên đã bắt em ở trong căn phòng lạnh đó để bế quan suốt 3 năm. Nói cho anh biết tại sao? Ở trong một căn phòng lạnh để bế quan 3 năm, trong lòng Diệp Mặc dấy lên cơn bực tức. Mấy tháng nay, Lạc Ảnh bị hành hạ thành như vậy. Nếu là 3 năm, chẳng phải là muốn lấy mạng của cô sao? Mụ đạo cô Tĩnh Tức chết tiệt này, muốn tha cho mụ cũng khó. Ông mày đã đến rồi, chẳng trách không tài nào phát hiện ra Tố Tố. Cái chỗ mà Lạc Ảnh vừa chỉ vừa nãy là ngoài phạm vi thần thức của hắn. Cảm nhận được cơn tức giận của Diệp Mặc, Lạc Ảnh vội vàng kéo tay Diệp Mặc. Diệp Mặc, bây giờ em đã không sao rồi, mọi chuyện cũng coi như không có gì. Anh có thể đến thăm em đã rất vui. Tố Tố, nói anh biết. Sao Tĩnh Tức lại nhằm vào em? Trong lòng Diệp Mặc vẫn còn nguyên nỗi khó chịu. Tuy rằng đã quyết tâm dẫn Tố Tố đi, nhưng nghĩ đến việc cô bị Tĩnh Tức hại như vậy, hắn không thể bình tĩnh. Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc vẫn rất khó chịu, trong lòng có chút lo lắng. Kể từ sau khi sư phụ chết, lần đầu tiên cô mới cảm nhận được sự ấm áp này. Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc. Bởi vì em không tĩnh tâm, không thể nào tu luyện được cho nên... Tâm không tĩnh, không tu luyện... Diệp Mặc lặp lại câu nói, tuy rằng không hiểu là gì, nhưng cũng lập tức. Nếu không thể tu luyện thì đừng tu luyện nữa. Đợi sau này anh truyền cho em phương pháp so với tĩnh nhất môn rách nát của các em thì chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. Thứ mà sư phụ truyền cho em không phải rách nát, em không thích anh nói sư phụ như vậy. Lạc Ảnh nói xong xoay người đi. Diệp Mặc bất đắc dĩ cười, hắn biết vừa rồi mình hơi có chút quá lời, đành phải đuổi theo hơi xấu hổ nói. À được rồi, anh nói sai, nhưng mà anh có cách để em có thể tu luyện được. Lạc Ảnh không nói lời nào, lập tức đi về phía căn nhà ở góc sân, mở cửa bước vào. Diệp Mặc xấu hổ đứng ở cửa, vào cũng không vào, đi cũng không đi. Còn không vào đi, đứng ở cửa làm gì? Giọng của Lạc Ảnh truyền đến. Diệp Mặc trong lòng vui vẻ, vội vàng bước vào trong, tiện tay đóng luôn cửa vào. Khoảnh khắc Diệp Mặc đóng cửa, thân hình Lạc Ảnh dường như hơi run rẩy. Diệp Mặc đương nhiên là nhìn thấy liền nghĩ, tính tức dường như không muốn chuẩn bị cho hắn một nơi tử tế. Nhưng hắn cũng không để ý, chỉ cần có thể ở bên cạnh sư phụ là được rồi. Lạc Ảnh đi đến góc phòng, thắp một nén hương. Diệp Mặc nhìn rồi hơi ngây người ra vội vàng. Tố Tố, không được thắp nén hương đó. Lạc Ảnh nhìn Diệp Mặc có chút kỳ quái. Đây là tĩnh tâm hương, có tác dụng an thần tĩnh tâm. Môn đệ của tĩnh nhất môn đều biết dùng loại hương này để an thần, sao không được thắp? Diệp Mặc càng xấu hổ thở dốc, hắn không ngờ tĩnh tức lại làm thôi hương tình và tĩnh tâm hương giống nhau đến như vậy, khiến hắn còn tưởng rằng đây là thôi hương tình. Trong lòng không khỏi âm thầm khinh bỉ chính mình, Lạc Ảnh sao có thể giống tĩnh tức được chứ? Bởi vì có chút xấu hổ nên đành phải nói. À, sư phụ, cơ thể em bây giờ đang rất nguy hiểm, để anh giúp em chữa trị. Lạc Ảnh có chút nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Sao anh gọi em là sư phụ? Lúc nãy đã gọi một lần, bây giờ lại gọi nữa sao? Hả? Diệp Mặc hơi chần chừ nhìn Lạc Ảnh. Hắn đã hiểu bây giờ Lạc Ảnh ngoài biết tên của mình ra thì không còn nhớ bất cứ chuyện gì nữa rồi. Hay nói cách khác, trong đầu bây giờ là những hình ảnh mơ hồ, khiến cô cảm thấy bất đồng với chính bản thân. Nhưng phải giải thích với cô thế nào đây? Vì chuyện này vượt qua cả sự giải thích. À, không thì để anh điều trị cho em trước đã, lát nữa anh sẽ nói cho em biết. Diệp Mặc chỉ đành cười trừ. Lạc Ảnh gật đầu, không biết vì sao mặt cô hơi đỏ ửng. Diệp Mặc nhìn nén hương đốt ở góc phòng. Nén hương đó nhìn rất giống thôi tình hương, nhưng dường như lại không giống lắm, khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Lạc Ảnh ngồi trên giường trúc không nói thêm gì, cô biết y thuật Diệp Mặc cũng không tệ. Thậm chí ở ngay giữa sa mạc, hắn cũng có thể cứu sống cô. Diệp Mặc gật đầu lấy ra một viên chú nhan đan, đưa cho Lạc Ảnh. Em uống viên đan dược này trước, rồi anh sẽ tiến hành châm cứu cho em. Lạc Ảnh không chút nghi ngờ uống viên chú nhan đan, sau đó nhắm mắt đợi Diệp Mặc châm cứu giúp cô. Lạc Ảnh hơi yếu, nhưng tình hình cũng không có gì là quá nghiêm trọng. Diệp Mặc giúp cô hồi phục những kinh mạch bị hàn khí làm tổn thương, đồng thời cũng lấy ra thanh thủy quyết và khứ trần quyết cùng với chú nhan đan, cô uống tống mọi gọi tạp chất ra khỏi người. Chỉ cần chưa đến một tiếng đồng hồ, cánh tay da thịt Lạc Ảnh, màu da cô cũng trở nên hồng hào hơn. Cả người cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm sảng khoái, thậm chí đến cả cô cũng không tin vào sự thay đổi của bản thân. Có vẻ hơi giống với lần trước ở sa mạc, cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn rất nhiều. Lạc Ảnh thuận miệng nói. Diệp Mặc biết lần trước ở sa mạc, hắn chưa tẩy tủy cho Lạc Ảnh. Lần này giúp cô lại một lần nữa, hơn nữa lần này lại có chú nhan đan hỗ trợ, cho nên hiệu quả càng rõ rệt hơn. Sắc mặt của Lạc Ảnh bỗng trở nên hồng hào, vô cùng xinh đẹp. Trong lòng Diệp Mặc bắt đầu sao động, ngọn lửa lớn đang bùng cháy trong lòng hắn. Hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Theo bản năng nhìn về nén hương ở góc phòng, hương đã cháy tới tận chân hương rồi. Rõ ràng mùi hương này không giống với mùi hương của thôi tình hương trong phòng của tĩnh tức, nhưng lại có gì đó tương đồng. Diệp Mặc lại nhận thấy khát khao của mình càng ngày càng mãnh liệt. Lẽ nào vì nhìn thấy Lạc Ảnh? Hắn nhìn lại Lạc Ảnh theo bản năng, chiếc cổ trắng như tuyết hình như hơi ửng đỏ, chiếc áo sơ mi trắng tỏa ra mùi hương thơm ngát, khiến hắn bắt đầu thở dốc. Ánh mắt hắn bắt đầu di chuyển trên khuôn mặt của Lạc Ảnh, phát hiện Lạc Ảnh đang nhìn mình, khuôn mặt vô cùng kiều diễm. Đôi mắt tựa hồ dịu dàng đến tan chảy, nhưng dung nhan tuyệt mỹ của cô khiến Diệp Mặc không dám có ý nghĩ xấu trong đầu. Tố Tố. Diệp Mặc khó khăn gọi tên cô, hắn cảm thấy giọng mình rất thô. Lạc Ảnh nhìn Diệp Mặc như vậy, ngượng ngùng cười e thẹn. Nụ cười này trong chớp mắt khiến cho cả thế giới trở nên đẹp đẽ hơn. Diệp Mặc rung động, Lạc Ảnh chậm rãi nhích lại gần, dựa vào ngực hắn. Mùi hương nhẹ nhẹ thoang thoảng khiến Diệp Mặc chịu đựng có chút khó khăn. Hắn cúi đầu xuống theo bản năng hôn lên môi cô. Nhìn Diệp Mặc tiến lên, Lạc Ảnh có chút ngại ngùng, trên khuôn mặt của nàng càng đỏ. Cô vốn nghiêng đầu tránh, nhưng dục vọng trong lòng khiến cô ngây dại đón lấy nụ hôn của Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy đã đến lúc, đầu óc của hắn quay mòng mòng, nhưng cũng không thể nào khống chế được, cố gắng ức chế, còn Lạc Ảnh thì ngây ngô đón nhận nụ hôn của hắn. Trăng lưỡi liềm đã lên, ánh trăng dịu dàng chiếu vào trong cửa sổ, rọi lên trên người Diệp Mặc, Lạc Ảnh. Bên ngoài có vẻ yên tĩnh khác thường, dường như đang chứng kiến câu chuyện của bọn họ. Rất lâu sau đó, Diệp Mặc mới thở phào một cái. Diệp Mặc rời khỏi đôi môi của Lạc Ảnh. Lạc Ảnh thì cũng không dám nhìn Diệp Mặc, chỉ tựa đầu vào lòng hắn, dường như nụ hôn ngốc nghếch vừa rồi không liên quan gì đến cô. Nhưng cơ thể cô vẫn vô cùng mềm mại và nóng bỏng, hơn nữa dường như hơi thở cũng không còn bình thường nữa rồi. Diệp Mặc nhìn thấy nén hương góc phòng đã cháy tàn, đồng thời vận chuyển chân khí hóa giải dược tính trong cơ thể của Lạc Ảnh. Hơi thở Lạc Ảnh đã bình ổn trở lại, nhưng cô ôm Diệp Mặc càng chậm hơn. Diệp Mặc cười cười sau đó nói, "Ha, Lạc Ảnh, anh cảm thấy nén hương em đốt hình như có vấn đề, có vẻ đó là thôi tình hương." Lạc Ảnh ngẩng đầu cười tự nhiên, "Ha, vâng, lúc sau thì em mới biết, mùi của nó không giống với tĩnh tâm hương mà em đã dùng trước đây, không biết là ai đổi nó." Lúc sau cô mới biết nén hương mình đốt có mùi lạ. Với tính cách của cô, cho dù khát khao nhìn thấy được Diệp Mặc và hắn cũng hơi động tâm, nhưng tuyệt đối cũng không thể có chuyện vừa gặp mà đã như vậy được. Diệp Mặc hơi sửng sốt, một lúc lâu sau mới vất vả nói, "Vậy sao em còn không nói? May mà anh đã ngửi qua, hơn nữa còn biết cách hóa giải, không thì..." Lạc Ảnh tựa vào trong lòng của Diệp Mặc, giọng nói như thể đến từ chín tầng mây. "Chắc là do tĩnh sư thúc đổi đấy. Bà ấy lúc nào cũng muốn bắt được nhược điểm của em, để trục xuất em khỏi sư môn. Nhưng vốn dĩ em muốn ở cùng anh, trục xuất khỏi sư môn thì trục xuất vậy. Nhưng..." Lời của Diệp Mặc đã không thể nói ra được, liền bị bàn tay trắng nõn của Lạc Ảnh bịt lấy. "Không cần phải nói, đó là do em tự nguyện. Nếu như em không tự nguyện, thì chút hương này cũng không thể nào khống chế được suy nghĩ của em." "Lạc Ảnh, anh sẽ cho em một đêm tân hôn thực sự." Trong lòng Diệp Mặc dấy lên sự kích động, hắn dường như không còn cách nào khống chế được bản thân mình nữa. "Vâng." Lạc Ảnh cúi đầu đồng ý, rồi sau đó nói thêm một câu. "Đồ ngốc, anh luôn miệng gọi em là sư phụ, bây giờ có muốn đổi cũng không kịp nữa rồi. Em thường xuyên nằm mơ thấy anh, dường như em và anh đã quen nhau từ kiếp trước. Có phải anh cũng thường xuyên như vậy không?" Diệp Mặc ngây người ra trong chốc lát. Hắn không ngờ ngoài cái tên của mình là Lạc Ảnh ra, thực sự có vẻ ký ức, thậm chí hắn còn cảm thấy nghẹn ngào. "Sao anh không nói?" Giọng Lạc Ảnh êm dịu như một đám mây. "Hừ, anh cũng nhớ ra em rồi. Em là sư phụ của anh, tên là Lạc Ảnh. Rất lâu trước đây, anh gọi em là sư phụ. Em gọi anh là Mặc Nhi. Sau đó..." Diệp Mặc gần như hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức. Lúc lâu hắn mới thỉnh thoảng thấy được Lạc Ảnh ngủ thiếp. Diệp Mặc âu yếm vuốt ve mái tóc của Lạc Ảnh lẩm bẩm. "Sư phụ, anh sẽ bảo vệ em cả đời. Kiếp này, để anh bảo vệ em." Diệp Mặc nhẹ nhàng lấy ra chuỗi ngọc cổ của Lạc Ảnh, xem đi xem lại. Hắn không ngờ món pháp khí mà hắn làm cho cô vẫn trên người, thậm chí còn có thể bảo vệ cô. Diệp Mặc lại cẩn thận đeo lại giúp cô, rồi cứ thế ôm cô ngủ. Ánh nắng sáng sớm chiếu đến, đám sương mù bay luẩn quẩn xung quanh gian phòng của Lạc Ảnh. Lạc Ảnh mở to hai mắt, cô nhìn thấy Diệp Mặc đang ôm mình, trong lòng cảm thấy vô cùng thanh thản. Không thể tu luyện thì không thể tu luyện luôn. "Em tỉnh rồi à?" Diệp Mặc nhìn thấy Lạc Ảnh tỉnh giấc, trong lòng cũng giống như đang nằm mơ vậy. Nghĩ biết bao ngày bao đêm, không ngờ Lạc Ảnh thực sự có thể nằm trong vòng tay hắn rồi. Hắn thực sự sợ mình đang nằm mơ, nhưng ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm đã nói cho hắn biết là mơ hay là thật. Đã từng sai lầm một lần, hắn không thể tiếp tục sai lầm thứ hai. Diệp Mặc thầm hạ quyết tâm. "Vâng, anh đi ra ngoài trước đi, em phải tắm rửa rồi thay quần áo đã."

sợ tới mức hồn bay phách lạc. Lạc Ảnh, em sao vậy? Đồng thời vận chuyển trận chân khí cho cô, để cô hơi thở được bình ổn. Tĩnh Tức, mụ đàn bà khốn kiếp, bà đã làm gì Lạc Ảnh? Diệp Mặc bất chấp hết cả, dùng hết sức đánh một quyền về Tĩnh Tức. Tĩnh Tức không ngờ tới Diệp Mặc không nói không rằng đã động thủ, vội vàng xuất đòn cản, nhưng Diệp Mặc đã dồn hết sức vào quyền này, Tĩnh Tức không đỡ nổi, bà ta không ngờ Diệp Mặc lại dùng đệ sức mạnh để đánh. Thịch, Tĩnh Tức bị Diệp Mặc đánh văng xa đến mấy thước, đồng thời miệng cũng phun máu tươi, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, không ngờ lại không động thủ mà xoay người bước đi. Diệp Mặc muốn đuổi theo, nhưng bị Lạc Ảnh giữ lại. Đừng đuổi theo bà ta, giờ anh chưa phải đối thủ của bà ta. Nhớ kỹ, nếu có một ngày anh có thể thắng được bà ta, thì phải giúp em giết chết bà ta. Diệp Mặc hơi sửng sốt, hắn đương nhiên muốn giết chết Tĩnh Tức. Nhưng lần đầu tiên, hắn nghe thấy từ miệng Lạc Ảnh thốt ra câu giết người. Có thể thấy cô tức giận với Tĩnh Tức tới mức nào. Mặc Nhi, em nên gọi anh như thế. Lạc Ảnh dù đã được Diệp Mặc điều trị xong, hơi thở đã bình ổn trở lại, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch khó coi. Em muốn hỏi anh một chuyện, cha anh đúng là Diệp Vấn Thiên phải không? Ánh mắt Lạc Ảnh hơi mong chờ. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, nhưng anh không phải người nhà họ Diệp, mặc dù anh là người nhà họ Diệp, nhưng không phải nhà họ Diệp ở Yên Kinh. Diệp Mặc nói vậy vì kiếp trước hắn cũng họ Diệp, cũng không phải người nhà họ Diệp ở Yên Kinh. Nghe được những lời này của Diệp Mặc, sắc mặt của Lạc Ảnh trở nên khó coi. Cô thở hổn hển. Anh biết thân thế của mình. Diệp Mặc nhìn Lạc Ảnh một cách kỳ quái lắc đầu. Anh không biết thân thế của mình, anh chỉ biết mình được nhặt về. Nhặt ở đâu? Lạc Ảnh nóng lòng hỏi. Lạc Hồng Tự, lúc ấy anh còn một người em gái nữa, nhưng mà sao hả Tố Tố? Diệp Mặc còn chưa nói xong, Lạc Ảnh đã tiếp tục thổ huyết. Diệp Mặc vội vàng lấy ra một viên liên trinh đan đút cho Lạc Ảnh uống, đồng thời vận chuyển chân khí vào cô. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 56 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.